Kiếm tốt quá hà. Chương 17, ra mắt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, ra mắt 6 cho nên Lâu Tiểu Ất tiến đến. Kỳ thật cũng không có dẫn tới nhiều ít nhân chú ý, nếu là người đọc sách vòng tròn. Đương nhiên so là người đọc sách bản sự. Viết văn quá dài, có chút không thích hợp lập tức trường hợp. Cho nên cũng chỉ có thể đấu thơ. Đông ấm đỉnh liên cú. Xuân Vũ đỉnh đấu thơ. Đây là muốn cao hơn một cái cấp độ. Lâu Tiểu Ất lúc đi vào. Đấu thơ đã tiến vào hồi cuối. Hắn ngay tại một bên an tĩnh nhìn lấy. Cũng có thể cảm giác được tại nữ quyến trong đám có mấy đạo trộm dò xét ánh mắt. Hắn cũng không rõ ràng cái nào là Lâm Giai Âm. Cũng hoàn toàn không quan tâm. Đạo văn, với hắn mà nói là chuyện đơn giản. Nhưng hoàn toàn không thú vị. Hắn không hy vọng gần phía trước thế cổ nhân đồ vật vì chính mình mang đến chỗ tốt gì. Mà lại tại cái này có thế giới của tu giả. Thì từ thật trọng yếu sao? Không thể không nói. Trong hội này, khách nam môn văn học tố dưỡng cực kỳ cao. Cái này càng tắt Lâu Tiểu Ất giành thắng lợi ý niệm. Đạo văn có thể giải thích khó. Cho dù là lúc đầu cái kia linh hồn. Cũng càng am hiểu văn chương. Mà không phải thi từ. Giống Lâu Tư Mã như vậy đại gia. Đối với mình hậu bối giáo dục phương hướng. Cũng là chữ dị thể chương. Mà khinh thi từ. Về điểm này. Lâu Diêu thị quán triệt cực kỳ triệt để. Xuân Vũ đình trung có mười mấy chính vào tư xuân chi niên thiếu nữ. Đương nhiên. Từng cái đều có mục tiêu theo đuổi. Cũng không phải là bắt lấy một cái tính một cái đụng đại vận. Tối thiểu nhất điều kiện cơ bản đều là biết đến. Về điểm này, các thiếu nữ so các thiếu niên càng thận trọng. Dù sao, đối nữ tử đến nói trượng phu chính là toàn bộ. Mà đối nam nhân mà nói, ngoại trừ thê tử, còn có rất nhiều yêu cầu theo đuổi. Địa vị, tài phú, chức quan, thời gian dần trôi qua. Mười mấy thiếu nữ lại phân ra vài nhóm, đều có mỗi loại nhân duyên, vây quanh các thiếu niên đồng dạng phân tán lái đi, một mực tại bên cạnh đánh xì dầu Lâu Tiểu Ất cũng có chút khó làm. Bởi vì hắn cũng không biết chính mình hẳn là đi nào một nhóm bên trong mới có thải hồng di sở thuyết Lâm Giai Âm. Cái này không thể trách ta đi. Lâu Tiểu Ất vụng trộm vì chính mình tìm được lùi bước lý do. Nhưng thải hồng di an bài lại thế nào khả năng như thế không có yên lòng. Một cái bà tử đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ giọng nói. Lâu Tiểu Lang Quân. Ngươi hẳn là đi nhất tay trái kia một bàn hoa án. Tam vị tiểu thư trung tửu có Lâm Thị Giai Âm. Đến mức có thể hay không đạt được tiểu thư niềm vui. Cũng chỉ có thể nhìn tiểu lang quân bản lãnh của mình. Cái này nhất định là thải hồng di an bài cọc ngầm. Lẫn nhau cái thân còn làm phức tạp như vậy. Lâu Tiểu Ất có chút im lặng. Thải hồng di năng lực đặt ở phổ thành thật sự là đại tài tiểu dụng. Tài năng của nàng hẳn là đặt ở càng quan trọng hơn địa phương. Đương nhiên, Lâu Tiểu Ất rất phối hợp. Nhìn cũng chưa từng nhìn bà tử là ai. Đây là thải hồng di hạ tuyến. Không có quan hệ gì với hắn. Đây là ẩn nấp chiến tuyến quy củ. Mặc dù có chút buồn cười. Xuân Vũ đình trung đặt vào 5 tấm hoa án. Phân từ từng cái cô nương tiểu thư theo quan hệ xa gần chiếm cứ. Phía trên là nước trà trái cây mấy người ăn vặt chi dụng. Trước đó so thơ kia là không nói khác biệt loạn đấu. Kỳ thật văn vô đệ nhất. Cũng vô pháp xác định ai càng cao hơn một bậc. Bất quá là món ăn khai vị. Hiện tại phân bàn nhỏ so sánh. Mới là mấu chốt. Các tiểu thư cần đem các tài tử thanh danh cùng tướng mạo đối đầu hào. Cao thấp mập ốm. Anh tuấn xấu xí. Cũng nên có cái cơ sở ấn tượng. Sau đó lại căn cứ lời nói cử chỉ. Đối nhân xử thế. Tài tình cao thấp. Làm một cái sơ lược phán đoán. Nếu như đụng phải có hài lòng, như vậy tại Du Hồ Xuân Hội về sau, liền sẽ thông qua một ít cùng loại bà mối như vậy miệng. Bà tin tức như ẩn như hiện truyền đến thư sinh trong tai. lại nhìn đến tiếp sau. Cực kỳ phiền phức, cũng rất thú vị. Đối nhàn nhức cả chứng tiểu thư môn đến nói. Chính là cái giết thời gian. Huy sái thanh xuân phương pháp tốt. Ân, cũng không đúng. Tiểu thư môn không có. Còn có thể có cái gì? So tình yêu trò chơi càng khiến người ta mê muội đây này. Bỏ lỡ mấy năm này. Trò chơi thời gian không tải. Các tài tử cũng giống như thế. Trước khi đến hoặc nhiều hoặc ít đối các cô nương đều có nghe đâu. Nhà ai cô nương thơ tốt. Nhà ai tiểu thư tự diệu. Nhà ai nữ nhi mỹ mạo. Nhà ai có hôi nách. Đương nhiên, bình thường có rõ ràng thiếu hụt cũng sẽ không tới đây. Sợ mất mặt xấu hổ. Dám đến nơi này. Tại đại trên mặt đều là có thể lấy ra được. Tiểu tiểu tì vết bất quá là nhiều nhào nửa cân phấn sự. Bọn hắn đồng dạng cần đem truyền văn cùng chân thân kết hợp lại. Nhưng bày ở trước mặt bọn hắn khó khăn cần phải so cô nương các tiểu thư khó khăn nhiều. Tiểu thư môn có thể cẩn thận bắt bẻ. Bọn hắn lại chỉ có thể ngắm hoa trong màn sương. Nha hoàn bà từ phía trước cản trở. Thật vất vả ngẫu nhiên tránh ra. Đằng sau còn có bà quạt tròn. Cuối cùng là quạt tròn buông xuống. Kết quả bưng tay áo tại uống đồ ăn. Trời có mắt rồi. Trà cuối cùng là uống xong. Mới chờ nở hạ tay áo lúc. Bà tử môn to lớn cái mông lại chặn lại đi lên. Không có cách. Tại chiếu dạ quốc. Ở cái thế giới này. Những này đều là nữ nhân quyền lợi. Cũng là các nàng sau cùng quyền lợi. Mấy người gả làm vợ người về sau. Những này ưu đãi cũng không tiếp tục tại. Ngũ bàn hoa án, chính là hoàn toàn dựa theo quan hệ xa gần đến khác biệt. Quan hệ tốt khuê mật đương nhiên muốn cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể cầm cái chủ ý, quan hệ kém. Loại thời điểm này có thể ngồi cùng một chỗ A, nhất dựa vào tay trái hoa án. Hoa án giật lấy tam nữ tử, thấp giọng nói cười chung. Cười nói giọng dịu dàng ẩn ẩn truyền đến. Dẫn tới các thiếu niên lòng ngứa ngáy khó cao. Mà tại hoa án ngoại, khoảng chừng 7-8 tên tâm động giả vây tụ. Có thư sinh, cũng có con nhà giàu. Cái này cùng cái khác hoa trước án nam khách tỷ lệ có chỗ bất đồng. Cũng có thể chiết xạ ra chương này hoa án sau tam nữ tử là cỡ nào xuất sắc. Nơi này không thể so với hoa khôi. Nhưng các nữ nhân đứng chung một chỗ. Là nhất định phải so sánh cái đẹp xấu. Tựa như các thương nhân so tài phú. Quan viên so mũ. Người đọc sách so thi từ ca phú. Ba người này nữ tử đại khái tại hôm nay du hồ xuân trong hội so sánh đột xuất. Cho nên không chỉ có là hấp dẫn vô số thiếu niên mộ ngải ánh mắt. Cũng dẫn tới vô số nữ khách khịt mũi coi thường. Thật đáng tiếc. Thải Hồng Di sở thuyết cái kia Lâm Giai Âm ngay tại trong đó. Chỉ không biết nói đến cùng là cái nào. Lâu Tiểu Ất không thể không bả chính mình cũng vò tiến người theo đuổi này đoàn đội chung. Chính hắn bất mãn. Những người khác thì càng bất mãn. Chuyện gì xảy ra. Có nhân thậm chí không cần làm thơ liền có thể chen vào cái vòng này. Còn có quy củ A, thật nếu như thế. Hôm nay Du Hồ Xuân sẽ lên sợ là có vượt qua một nửa thiếu niên đều sẽ chen tại cái này hoa trước án. Cái này bất loạn bộ A. Các thiếu niên hy vọng hoa án sau các tiểu thư đi ra chủ trì cái công đạo. Lại không nghĩ rằng tam vị tiểu thư đối với cái này đều thờ ơ. Ngược lại liên tiếp ghé mắt nhìn nhau. Cái này khiến trong bọn họ một ít người lập tức cảm giác được thụ vũ nhục. Bảy người thiếu niên chung. Cũng có 6 cái có công danh thư sinh. Đây là địa bàn của bọn hắn. Là nữ thần của bọn hắn. Há lại cho ỷ thế hiếp người chi khách đến khinh nhờn. Trong đó nhất là có một tên sĩ tử danh vô song. Tuy xuất thân bần hàn. Nhưng thông minh tuyển tuệ. 2 năm trước 15 tuổi tựu thi đậu văn trạng. Lại ghi chép đến đầu danh. Thi từ ca phú không gì không giỏi. Cầm kỳ thư họa không một không hiểu. Đại tài truyền khắp phổ thành. Là đại gia công nhận nhìn kỹ ngôi sao tương lai. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Cũng là rất nhiều cao môn đại hộ nhân gia không để ý hắn gia cảnh thấp đều muốn nạp chi vì tế nhân vật. Đối có nhất định cấp độ nhân gia đến nói. Bọn hắn quá rõ ràng cái gì gọi là đầu tư tương lai. Cái này vô song. Theo 15 tuổi bắt đầu tựu có người ta muốn cùng đó kết thân. Nhưng hắn làm người kiêu ngạo. Lòng cao hơn trời. Biết mình tương lai. Bình thường nhân gia nhưng nhìn không lên. Trọng yếu nhất chính là, hắn yêu cầu tìm một cái các phương diện đều có thể xứng được với mình nữ tử. Dạng này đợi 3 năm, mới chờ đến tiểu thư nhà họ Lâm trưởng thành, mới vừa thi từ so đấu chung. Hắn đã bạt đến thứ nhất, chính đắc chí vừa lòng thời điểm, lại chui ra ngoài như thế một cái chen ngang đồ vật. Vừa nhìn quần áo chính là con em nhà giàu. Một thân mặc tại toàn bộ xuân sẽ lên đều có thể riêng một ngọn cờ. Xem như bần hàn xuất thân sĩ tử. Bọn hắn coi thường nhất chính là loại người này. Cách chương.